Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 287, sai lóc tín nhiệm. Từ dã thú người thôn trang khai thác ra đại ác ma Rocky Lang Kaimi di sản, là một cái to lớn pho tượng còn có pho tượng cầm trong tay dương kim loại tử. Bởi vì Winterfell đột nhiên tham gia. Psylocke không thể không khiến học phách đem đại ác ma Rocky Lang Kaimi di sản móc ra. Sau đó lập tức trở đi. Cũng may mắn dã thú người thôn trang rời đi Winterfell cự ly xa xôi. Có lộ trình của hơn một ngày thời gian. Đi qua Psylocke mệnh lệnh, cùng học phách mà liều mệnh thúc giục. Các người chơi dùng gần như không thể nào tốc độ trước tiên đem pho tượng cùng dương hòm đào lên. Về phần vì cái gì xác nhận đây là đại ác ma Rocky Lang Kaimi di sản, đó là bởi vì dương hòm thượng che kín phù văn. Hơn nữa tại vừa dùng cổ xưa văn tự ghi đến vĩ đại chinh phục giả Rocky Lang Kaimi, bộ dạng như vậy chứ truyền tống môn qua không được, cũng chỉ có thể để cho những quen thuộc đó nơi này con đường dã thú người mang theo các người chơi đội ngũ rút lui. Bình thường con đường khẳng định không thể đi, chỉ có thể lượn quanh đường xa. Psylocke đương nhiên cũng rất nhanh theo sau đội ngũ đồng loạt xuất phát. Dù sao cũng là thuộc về đại ác ma Rocky Lang Kaimi di sản. Này sâu sắc vượt ra khỏi học phách tri thức phạm trù. Những các người chơi đó lại yêu thích gây sự tình. Vạn nhất nếu làm ra cái không hay xảy ra, đại ác ma Rocky Lang Kaimi di sản còn có thể hay không bán lấy tiền sao? Quả nhiên, hiện tại liền gặp sự tình. Từ khi đào ra đại ác ma Rocky Lang Kaimi di sản, Psylocke tỉ mỉ chọn lựa 100 danh thân thể khỏe mạnh các người chơi đảm đương ô xin chống đỡ dương hòm cùng pho tượng. Thế nhưng bọn họ sau khi xuất phát không bao lâu liền phát sinh một hàng loạt không rõ tình huống nguyên nhân. Đầu tiên là tập thể ngộ độc thức ăn sự kiện, ngoại trừ những khắp nơi đó ăn bậy đồ vật các người chơi ra, liền ngay cả cùng kế tiếp đường quả táo bọn họ, cũng đều xuất hiện thượng thổ hạ tả ngộ độc thức ăn. Tối làm cho người khó có thể tin, là Psylocke thấy được có một ngày Vu Yêu học phách lại cũng xuất hiện hư hư thực thực đồ ăn dấu hiệu chúng độc. Mặc dù học phách giải thích nói, ta cũng không có ăn quá nhiều đồ vật, trừ đó ra, còn ra hiện mất ngủ, hoảng hốt, lòng buồn bực, hụt hơi, đi đứng không tiện, đau lưng, bệnh trạng. Về sau học phách dưới sự trợ giúp, vì mọi người học xong mát xa liệu pháp, sau đó giúp nhau bắt đầu mát xa, không thể không nói, hiệu quả rất tốt, bị nguyền rủa a. Trên đường đi, có người một bên giúp đỡ học phách làm mã giết gà, một bên mang theo thế giới đều muốn xong đời ngữ khí, lo lắng nói, mọi người tâm tình thoáng cái trở nên xa xút, ngoại trừ những các người chơi đó, ngoạn tào, trò chơi này liền thì đều làm như vậy rất thật, sinh bệnh kéo thỉ, cùng trạng thái bình thường hạ kéo thỉ nhan sắc cùng hình dạng đều đặc biệt không đồng nhất. Người ngu ngốc điểu có thể hay không không muốn suốt ngày thì trò chơi này làm tinh xảo địa phương nhiều đi. Người không có việc gì không nên quan tâm thì sự tình làm gì vậy? Bất quá lại có thể sinh bệnh, lại có phát hiện mới. Cái này kỳ ngộ nhiệm vụ rốt cuộc muốn làm bao lâu à? Chúng ta đều vận chuyển vật tư trở vài ngày. Không biết à, các người chơi ở trong kia một bên vận lấy pho tượng cùng dương hòm, một bên trò chuyện, trình độ nhất định thượng cũng khâu những thổ dân đó ra thú mọi người tâm tình khẩn trương. Bọn họ chỉ là muốn đoạt lại quê hương của mất đi mà thôi. Đầu nghĩ đến lát nữa liên lụy đến như vậy bên trong chuyện phức tạp à. Học phách cũng không có nhàn rỗi, vừa đi, một bên nghiên cứu che kín phù văn dương hòm. Thế nhưng lấy học phách nhiều năm qua chuyên nghiệp tri thức, cũng không cách nào phá giải phù văn ma pháp trận, thậm chí còn liền cành rõ ràng cũng không thể làm được. mà Sherlock cũng không có ngăn trở học phách nghiên cứu Dương Hòm Thượng Phù Văn ma pháp trận. Trên thực tế Sherlock ngay từ đầu cũng đúng họa đầy phù văn ma pháp, Dương Hòm rất cảm thấy hứng thú. Thế nhưng đang nghiên cứu một hồi, liền không có hứng thú. Ngược lại nhìn lên pho tượng tới, vấn đề xuất ở trên pho tượng. Dương Hòm Thượng Phù Văn chỉ là cam phan đô sao? Học phách cũng từng nghĩ tới tầng này. Sau đó đi nghiên cứu một chút pho tượng kia thế nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Đại ác ma Rocky Lang Kai Mi di sản rốt cuộc là cái gì đâu này? Học phách trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Sherlock đại nhân, ta không phải là rất rõ ràng. Đường các người chơi cùng với dẫn đường dã thú người nhìn qua đều tốt như bị nguyền rủa vận rủi liên tục, thậm chí ngay cả lạc đường sự tình đều xuất hiện. Bruce thanh âm xuất hiện ở Sherlock trong đầu. Ngài hẳn là đã nghiên cứu minh bạch phù văn ma pháp trận sự tình a. Thế nhưng vì cái gì không mở ra Dương Hòm đâu này? Chẳng lẽ người đối với đại ác ma Rocky Lang Kai Mi di sản một chút cũng không hiếu kỳ sao? Còn có bọn họ hẳn là thật sự bị nguyền rủa a. Chớ chú mà thôi, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Về phần ngươi nói di sản vấn đề, không biết ngươi có hay không nghe nói qua Pandora Box chuyện xưa. Sherlock nói đến, đây là thế giới khác, truyền thuyết chuyện xưa a. Thế giới này cũng có Pandora Box sao? Bruce kinh ngạc hỏi, nha, tình huống là không sai biệt lắm. Tại triệt để an toàn lúc trước, ai biết mở ra di sản. Phát sinh chính là sự tình tốt, còn là xấu sự tình đâu này. Tại mở hộp ra lúc trước hết thầy cũng nói không tốt. Sherlock biểu đạt quan điểm của mình. Thế nhưng Bruce rất nhanh phản bác nói. Sherlock đại nhân, ta cảm thấy có ngài sở biểu đạt ý tứ. Dùng tiết định ngạc định lý càng thêm phù hợp một chút. Tiết định ngạc là ai? Là một cái tàn nhẫn hành hạ mèo người phóng khoáng lạc quan. Sherlock đại nhân, Bruce rất nhanh tiếp tục nói. Bất quá những cái này trước không đề cập tới. Sherlock đại nhân là thực ý định đến địa phương an toàn đánh tiếp khai mở. Vẫn nói có kia tính toán của hắn đâu này. Sherlock dừng lại một chút, nở nụ cười hai tiếng, nói, xem ra ngươi là biết đạo nhất chút gì gì đó bộ dáng a. Coi như cũng được, coi như cũng được. Chung quy cũng là một vạn năm trước lão nhân gia. Vô luận nói như thế nào, đại ác ma Rocky Lang Kai Mi đều xem như hậu bối của ta à, Bruce rất tự hào nói. Thế nhưng ta cũng không tính rất xác định, chỉ nhìn đến Sherlock ngày một mực không mở ra cái kia cái hộp cho nên nội tâm suy đoán càng ngày càng thừa nhận, cho nên nói, Sherlock đại nhân ngài chỗ mục đích rốt cuộc là đâu đâu này. Cái này à, Sherlock nhìn về phía nơi xa quả táo. Đây chính là ta mang lên những cái kia dã thú người nguyên nhân chỗ. A, nguyên lai như thế, quả táo gần nhất có phần xấu hổ. Hắn cảm giác mình bị mất mặt, rõ ràng là chính mình từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên địa phương. Nhưng lại lạc đường, những vô tư đó trợ giúp bọn họ tiểu gia màu xanh cùng với vị kia Sherlock lĩnh chủ tín nhiệm. Cũng bị chính mình cho phụ. Quả táo có phần tự trách, thế nhưng vị kia vô tư thân mật Sherlock đại nhân, tựa hồ một chút cũng không để ý, thậm chí còn như cũ để mình dẫn đường, còn nói, không có chuyện gì đâu. Quả táo, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể tìm đến địa phương. Quả táo cảm giác mắt của mình có phần ẩm ướt. Sherlock đại nhân, ngài lại như thế tín nhiệm ta. Sau đó quả táo liền đỡ đòn áp lực tiếp tục dẫn đường. Thẳng đến đem mọi người dẫn tới một chỗ lòng đất cuối lối đi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhất là quả táo vẻ mặt không thể tư biểu tình. Bởi vì thế giới dưới lòng đất thông đạo là không thể nào có phần cuối đấy. Xem ra chúng ta đến chỗ rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ.